trưởng phòng xây dựng Tiền Vân Đào, trưởng phòng bảo vệ môi trường Cao Quốc Cường, trưởng phòng y tế Phương Hải Phong qua. Liễu Kình Vũ hỏi trực diện các vị lãnh đạo huyện, bốn đồng chí Hồ Lập Giang, Tiền Vân Đào, Cao Quốc Cường, Phương Lập Phong, hiện nay tôi muốn hỏi các đồng chí một vấn đề. Dòng sông Thụy Nguyên biến thành như vậy bao lâu rồi? Nghe Liễu Kình Vũ hỏi xong, cả bốn vị lãnh đạo đều đổ mồ hôi chán, đặc biệt là trưởng phòng bảo vệ môi trường Cao Quốc Cường. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng thời khắc này, cả bốn người im lặng không ai dám nói. Liễu Kình Vũ lặng lẽ nhìn bốn người, nói, thế nào, tất cả các đồng chí đều không nói, có phải là các đồng chí không biết vấn đề này? Cả bốn người vội vàng lắc đầu xong vẫn không nói. Liễu Kình Vũ nói, được, các đồng chí đã biết vấn đề này thì tại sao lại không áp dụng bất kỳ biện pháp nào để xử lý? Các đồng chí đã không nói, thì tôi sẽ trả lời hộ các đồng chí. Tình hình ô nhiễm ven bờ sông Thụy Nguyên đã xuất hiện ít nhất cũng được 7-8 năm rồi. Trong 7-8 năm này, các ban ngành liên quan cũng đã đề xuất ý kiến xử lý rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng các biện pháp này đều nằm im. Vậy tôi muốn hỏi các đồng chí một vấn đề nữa. Các đồng chí cho rằng, các đồng chí xứng đáng với vị trí lãnh đạo sao? Bốn người vẫn tiếp tục yên lặng. Bọn họ biết, lúc này mà nói thì chỉ e tiền đồ của bản thân tới đây là chấm dứt. Sau này muốn thăng tiến, về cơ bản là không có đường rồi. Trong lòng bọn họ vô cùng hận Liễu Kình Vũ. Đúng lúc này, Liễu Kình Vũ nhìn một lượt bốn người, nói, các đồng chí đã không nói. Vậy cuối cùng tôi lại hỏi các đồng chí một vấn đề. Nếu như vấn đề này các đồng chí vẫn không có người đưa ra giải thích hợp lý, vậy thì các đồng chí từ chức ngay tại chỗ đi. Nghe Liễu Kình Vũ nói như vậy, cả bốn người run rẩy, vội vàng ngẩng đầu nhìn Liễu Kình Vũ. Bọn họ biết một khi đã bị bãi chức tại chỗ phát trên sóng truyền hình trực tiếp thì sau này muốn phục chức cũng vô cùng khó khăn. Tất cả đều muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Liễu Kình Vũ nói, tôi muốn hỏi các đồng chí, tại sao đối với vấn đề xây dựng trái phép này các đồng chí dỡ không dám dỡ? Quản không dám quản, Liễu Kình Vũ đưa ra câu hỏi như vậy. Rất nhiều cán bộ của huyện Thụy Nguyên xem truyền hình trực tiếp bị dọa tới mức mặt tái mét. Mà ở thành phố Nam Hoa, Hoàng Lập Hải cũng cảm thấy tình hình dường như có chút không đúng. Ông ta cũng cảm thấy, tên nhãi Liễu Kình Vũ này về căn bản là đã có sự sắp đặt. Cách trương,